Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 66, Enric Weber. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, từ sau chuyến đi ở Frecia, tính tình của em gái tôi có vẻ đã dịu đi hẳn. Con bé nói với cha mình sẽ tự tìm hiểu cách kiểm soát sức mạnh. Ban đầu ai cũng lo sợ, vì Ilya dù gì cũng là một trong 9 con rồng mạnh nhất của bờ Bắc. Đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Nhưng cuối cùng, vào ngày thử nghiệm cuối cùng, con bé đã làm được, Hayley nở nụ cười. Audrey và Ondo vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nếu có thể kiểm soát được Troy, thì Ander hoàn toàn có thể trở về trạng thái ổn định được. Vậy là chúng ta vẫn còn hy vọng cho Ander, Ondo hứng khởi đáp. Hayley lại tiếp, chuyện đó thì tôi chưa chắc. Nhưng tôi sẽ nhờ Helen nói chuyện với các vị. Nora là một tổ chức vẫn còn nhiều bí ẩn. Tuy rằng các vị đã bắt được Raymond Arno, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để chúng ta có thêm thông tin về chúng đâu. Nếu cậu Ander thật sự là mục tiêu của chúng, thì chúng ta cần phải có kế sách kỹ lưỡng để đối phó. Tôi hiểu rồi, công chúa Hayley. Còn em, Ondo, chuyện hôm nay về công chúa Helen, cô sẽ thông báo cho Alice và Kai. Còn em cứ tiếp tục xem xét việc phân đội giúp cô. Vâng, Ondo nhận lệnh, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Hayley nhìn anh, rồi nói, cậu ta trông vậy mà cũng năng nổ quá nhỉ. Phải đấy, tuy thằng bé rất nghịch ngợm, đôi khi còn khiến người khác cảm thấy bực mình. Nhưng chỉ khi vào việc nghiêm túc, nó mới thực sự thể hiện sự nhiệt huyết ấy. Hai, đau đầu thật đấy, Alice ngả người ra ghế. Cô và Kai đang cùng nhau thảo luận một lần cuối cùng về việc phân chia đội. Sắp tới có rất nhiều việc phải làm, nên họ thật sự phải suy tính một cách kỹ lưỡng. Kai đưa cho Alice một tập tài liệu dày cộp. Đây đều là những thông tin liên quan của các học viên. Nhất là các học viên được thăng lên pháp sư cấp B và A. Anh có nghĩ là các em ấy sẽ thực hiện được nhiệm vụ này không? Kai vừa xếp gọn gàng những cuốn sách lên kệ, vừa nói, thời đại ngày càng thay đổi. Nếu những pháp sư trẻ không có kinh nghiệm thực chiến, thì khi chiến tranh xảy ra, sẽ không lực lượng nào có thể chống đỡ được. Em hiểu rồi, Ondo thì đã có lựa chọn riêng cho thằng bé. Em còn nghĩ Ondo sẽ chọn chung đội với em gái em nữa cơ. Hai đứa nó phối hợp rất ăn ý thế mà. Kai đặt chồng sách xuống, rồi điềm đạm đáp, chính vì điều đó nên thằng bé mới không để Rina chung đội. Em quên vết sẹo trên mặt thằng bé rồi à? Alice khựng lại, rồi thôi không bàn về vấn đề này nữa. Cô lẩm bẩm, Roy và Zoe đều có thành tích rất tốt. Trong đội cũng cần có một pháp sư thiên về y thuật. Tom có khả năng trinh sát, thu thập thông tin. Hayes nhức đầu quá đi. Cô gục mặt xuống bàn. Thì ra một người nhạy bén như cô, cũng có lúc vật vã đến vậy. Nếu có Ethan ở đây. Alice ngồi bật dậy, bỏ ngay suy nghĩ vừa lóe ngang. Ethan, anh đã gia nhập Nora, trở thành mối đe dọa cho đế quốc. Cô còn gì vương vấn nữa sao? Kai quay sang nhìn Alice, rồi thở dài. Anh sẽ để Roy, Zoe, Rina và Ander chung một đội. Dạ, chẳng phải nữ hoàng đã nói là một nhóm 3 người sao ạ? Ander một tháng nữa sẽ rời khỏi thủ đô cùng ngài Sera. Trong khoảng một tháng chuẩn bị đó, chúng ta không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nên phải để 4 em ấy cùng hỗ trợ nhau. Rina cũng cần có Ander để khai triển ma lực phong ấn của em ấy. Zoe cũng thừa hưởng một chút năng lực của gia tộc, nên sẽ giúp ích phần nào. Vâng, nếu vậy thì nghe anh. Nhưng ai sẽ là đội trưởng đây? 4 em ấy đều chưa ai có khả năng lãnh đạo cả. Vẫn ồn ào như vậy nhỉ? Cánh cửa văn phòng mở toang, một người đàn ông cao giáo mặc áo choàng, trùm mũ che nửa mặt, trông khá nguy hiểm. Alice thở dài, rồi đặt tập tài liệu xuống. Tiền bối, anh lại tỏ vẻ nguy hiểm như vậy nữa rồi. Người kia bỏ mũ xuống. Trước mặt hai người, là một người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn, kiểu tóc trẻ ngôi rất hợp thời. Nhưng ánh mắt sắc bén kia, trông không có vẻ gì là thân thiện với xã hội cả. Thêm cái gia huy của quân đội tinh nhuệ hoàng gia, cũng đủ hiểu người này bá cỡ nào. Về rồi đấy à, Enric. Enric Weber, 30 tuổi. Đội trưởng phân đội gồm các pháp sư trinh sát ngoài biên giới. Vừa trở về từ nhiệm vụ tuyệt mật, là một pháp sư tinh thông rất nhiều loại ma thuật nguyên tố. Cùng với khả năng kiếm thuật điêu luyện, Kai đưa cho anh một xấp tài liệu, nói về tình hình mới đây của Freccia. Enric hờ hững đáp, trong thời gian tôi đi, cũng xảy ra nhiều chuyện nhỉ. Phân đội do thám thiếu một đội trưởng có kinh nghiệm trong việc thu thập thông tin. Còn phân đội tấn công trinh sát chủ lực gồm Rina Lauri, Roy Marsilio, Ander Poli và Joe Brazilia thì chưa có ai đủ trình độ dẫn dắt. Tôi và Alice phải lo cho tình hình chính trị hoàng gia của tân nữ hoàng, nên không thể đảm nhận trách nhiệm này được. Enric ngồi xuống, gác chân lên bàn, đặt tập tài liệu xuống. Main của đội tôi sẽ dẫn dắt nhóm của Tom, chịu trách nhiệm thu thập thông tin. Main 19 tuổi, cấp dưới của Enric, nữ pháp sư có khả năng nhìn thấu vạn dặm cùng với đôi mắt Vecker bí truyền. Cách chương.